1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, khai trương. Các công nhân thuần thục bắt đầu xẻng tường ra, gõ đất mặt, sau đó quét dọn vệ sinh, khoang cơ ầm ầm vang, rối bời, ở bên trong nói chuyện nghe không rõ. Hà Chu lầu trên lầu dưới nhìn qua một lần về sau. Từ cửa sau đi đến sân rộng, lỗ tai mới thanh tĩnh một điểm. Chử Đông Pha theo sau lưng, cười nói, bên này ta một mực không có nhìn kỹ. Hiện tại như thế một nhìn, còn rất có thể a. Nấu cơm cửa hàng tuyệt đối xinh đẹp. Chính là phòng bếp này chưa địa phương a. Kết cấu bằng thép phòng chỉnh tề, chuyên ngăn cách làm phòng bếp, rất lãng phí không gian. Hà Chu chỉ vào bên tay trái một mảng lớn đất trống nói. Địa phương lớn đâu, dựng cái phòng bếp không có vấn đề. Chờ hắn về sau kiếm được tiền, trên đất trống còn có thể xây nhà. Tùy tiện xây, sẽ không kém địa phương. Đây đều là trong xưởng mặt đất, không phải khu buôn bán, cũng không phải dân trạch cư xá. Không tồn tại làm trái xây vấn đề. Mình nguyện ý, làm sao kiến thiết đều không ai quản. Chử Đông Pha nói, cái kia lão đới thật không có kiếm được ngươi tiền. Dựng cái phòng bếp liền muốn hơn 10 vạn. À, đúng, phòng bếp thiết bị có thể bắt đầu nhìn. Có còn giống như cần định chế. Hà Chu quay đầu lại hỏi bàn tử. Cái này không cần ta quản à. Biết cái kia có thể mua được phòng bếp thiết bị sao? Mập mạp nói, lão bản của chúng ta đều là đi vào thành phố mua. Hà Chu nói, vậy liền đi vào thành phố mua. Đợi lát nữa ta theo ngươi đi. Trong huyện dù sao quá nhỏ, nhiều lắm là mua cái nồi bát hồ lô bồn. Dính đến dụng cụ chuyên nghiệp, khẳng định là dặm đầy đủ một điểm. Lưu Viên Viên nói, vẫn là ta phối cùng Khúc Dương đi thôi. Cò kè mặc cả ta vẫn là có một bộ. Bất quá có một chút, mua cái gì thiết bị vẫn là đến hắn nói tính. Đối phòng bếp cái này một khối ta là nhất khiếu bất thông. Hà Chu nhìn về phía bàn tử, mập mạp nói, muốn mua cái gì chính ta biết. Hà Chu đối với hắn nói, ta cho ngươi chuyển 20 vạn, ngươi quản sổ sách, cẩn thận một điểm. Đừng để người cho lắc lư. Bàn tử mơ mơ hồ hồ. Hắn là một điểm không yên lòng, nhưng là vẫn muốn để hắn học được quản sổ sách. Lưu Viên Viên gật đầu nói, người yên tâm, ta sẽ ở một bên nhìn chằm chằm. Mỗi một bút ta đều sẽ rõ ràng. Một phen tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện bàn tử đúng là có chút không hiệu nghiệm. Vương tòa nhà ở một bên nói, Lưu tỷ, người biết lái xe đi, ta cái này có một cỗ rách ra thẻ, không thế nào khai, chúng ta sẽ để người cho đưa tới, các người làm thay đi bộ đi, tỉnh đón xe chạy tới chạy lui phiền phức. Hà Chu cùng Chử Đông Pha đều ra lực khí, hắn bao nhiêu cũng phải biểu thị một cái, bằng lái ta ngược lại là có. Nói xong nhìn về phía Hà Chu, Hà Chu nói, vậy cũng được. Để các nàng trước dùng đến, quay đầu kiếm được tiền, để các nàng mình phối một cỗ, mua sắm, vẫn là có một cỗ xe thuận tiện. Bàn tử, ngươi phải học bằng lái. Mập mạp nói, nhà ta có xe xích lô. Hà Chu nói, vậy sau này mua thức ăn ngươi liền dùng xe xích lô đi. Loại chuyện nhỏ này, Hà Chu lười nhác quản, quản thiên quản địa lại không quản được không khí. Đái Ngân Hải mang theo hai công nhân đi tới, tại trên đất trống bắt đầu đo lường, chuẩn bị khai nền tảng xây phòng bếp, hướng quỳ quan sát một hồi, sau đó đối Hà Chu nói, cái cửa này có chút ít, khẳng định phải mở ra một bộ phận a. Hà Chu nói, là muốn mở ra, đến lúc đó trước sau đều có cửa chính, từ cái kia phương hướng tới dòng người đều thuận tiện. Nhìn chằm chằm Đái Ngân Hải bọn người sau, khi hắn sờ sờ bụng, vung tay lên, tìm tiệm ăn ăn cơm, đến tiệm cơm sau khi ngồi xuống, hắn trước cho bàn tử chuyển hết nợ. Đồ ăn còn chưa lên bàn, vương tòa nhà xe đã để người đưa tới. Một cỗ đã mất sơn xe bán tải, đầu xe bộ phận đã biến hình. Hà Chu đạp đạp thanh bảo hiểm, lung lay sắp đổ, theo vương tòa nhà trong tay tiếp nhận chìa khóa xe thử chạy một vòng. Sau đó đối Lưu Viên Viên nói, ngươi thử một chút, không được, ta cái kia có xe. Lưu Viên Viên lên xe, ở của tiệm cơm hướng phía trước mở mười mấy mét, lại sau này đổ hơn 10 mét. Sau khi xuống xe nói, xe nhìn xem không thế nào địa, nhưng là mở rất lưu loát. Liền nó, vương tòa nhà cười nói, vậy các ngươi trước thích hợp khai đi, một điểm tật xấu không có, tu đều chưa sửa qua. Hồi bao xương tiếp tục ăn cơm, Lưu Viên Viên buổi chiều muốn đi dặm, cùng bàn tử đều không uống rượu, tùy ý lột hai cái cơm về sau, lôi kéo bàn tử liền đi. Bàn tử tại trước khi đi lặng lẽ hướng Hà Chu trong túi lấp một trang giấy. Hà Chu theo tiệm cơm ra mới lo lắng nhìn, lại có một chương 110 vạn giấy vay nợ. Hắn đưa cho Chử Đông Pha, đắc ý nói, thế nào? Chử Đông Pha ngẩn ra một chút nói, gia hỏa này ngoài miệng không nói, thật đúng là rất có tâm nhãn, thế mà biết đánh giấy vay nợ. Chưa nhìn ra a, lúc này là thật có lòng. Bọn hắn những người này tự tiểu cùng nhau lớn lên, bàn tử là tính cách gì hắn biết rõ, ba cây gậy gõ không ra một cái rắm, rất dễ dàng bị người xem như đồ đần. Hiện tại bàn tử vô thanh vô tức đánh cái phiếu nợ ra, rất là khiến hắn rất ngạc nhiên. Vương tòa nhà nói, cái kia đến chúc mừng một cái, nói rõ ra hỏa này dài đầu óc, ngoài miệng sẽ không nói, tâm lý hữu là được, ra làm sự tình chúng ta cũng có thể yên tâm. Hà Chu nói, bàn tử đâu, cũng là huynh đệ chúng ta, về sau nên giúp đỡ vẫn là phải nhiều giúp đỡ. Cửa chính răng, ngươi đừng không chú ý, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trước kia cùng ngươi tại lớp bên cạnh cái kia oát con gọi là cái gì nhỉ? Đánh nhau cái kia, cao hơn ta hai giới. Chử Đông Pha nói tiếp, Đồng Lập Mạnh, đúng, chính là tên kia, đúng, chính là đồ chơi kia hóa, bây giờ thấy hắn ta cũng còn nghĩ quất hắn. Hà Chu nói, vương tòa nhà nói, đến, ngươi không nói ta đều quên, bởi vì cái gì đâu, tan học đem ta ngăn cửa miệng, bàn tử không phân 3721, dương nanh múa vuốt đi lên, ta mới không chịu thiệt. Hắn cũng mới theo khi đó mới chính thức nguyện ý bàn tử cùng sau lưng hắn chơi, có ăn ngon uống sướng mang theo bàn tử, gặp được kẻ khó chơi, để bàn tử lên, không phục liền đánh. Chỉ là bởi vì bàn tử quá khờ, quá ngu, hắn ngẫu nhiên rất dễ dàng xem nhẹ bàn tử. Không quản nói là lời nói, vẫn là làm việc, rất ít làm được chân chính tôn trọng. Nhớ tới, bàn tử thật đúng là giúp hắn không ít. Hắn đối bàn tử thật là có thua thiệt. Hà Chu nói, biết liền tốt, người ta đối ngươi trượng nghĩa đây. Ngươi muốn thật có chút chuyện, bàn tử có thể vì ngươi liều mạng, đừng có lại bắt người ta làm đồ đần. Đi, không cùng các ngươi hàn huyên, ta về nhà. Bàn tử bên này, các ngươi có thời gian liền đến giúp đỡ nhìn chằm chằm một điểm. Nhiệt độ không khí ngày càng thăng lên tới, mỗi ngày đều là ánh nắng cao chiếu thời gian. Thoát áo tử, bên trong xuyên kiện áo sơ mi trắng, bên ngoài bộ cái tu thân áo jacket, không cần cóng đến co lại cánh tay. Lão nương lại hồi tỉnh lý, nhìn hắn tại trong huyện không có việc gì, lại đem hắn đuổi trở về nông thôn, muốn hắn bồi tiếp mỗ mỗ. Bà ngoại, ta đi thả ngỗng. Hà Chu nghĩ không ra cả một đời chưa nuôi qua gia súc mỗ mỗ, sẽ tại lâm lão nuôi một đống, mấu chốt mình còn không thế nào biết nuôi. Hiện tại hắn trở về, còn toàn trông cậy vào trên người hắn, người ta mua ngỗng đều là theo con non bắt đầu nuôi. Hắn mỗ mỗ ngược lại là tốt, tài đại khí thô, Ngô chính là người ta đã dài Vũ Linh thành ngỗng. Hơn 200 con, trùng trùng điệp điệp, ngỗng nhóm không phải một cái trong ổ ra. Có lớn có nhỏ, trẻ có già có, kéo bè kết phái, đoàn thể rõ ràng, đội ngũ thật dài ở giữa sẽ xuất hiện rõ ràng quay người. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu là chuyện thường. Hà Chu vì lắng lại bên trong phân tranh, cũng là bận tối mày tối mặt, cầm dài hơn 7 thước cây gậy trúc. Con nào không nghe lời, liền hướng con nào ngỗng trên đầu gõ. May mắn những này ngỗng biết ai là cung cấp bọn chúng ăn uống lão bản. Không có đưa cổ cùng Hà Chu phân cao thấp, bị gõ đau nhiều lắm là ken két 2 tiếng. Quịch lấy chạy xa một điểm, đem bọn hắn đuổi đến trong sông về sau. Hắn còn được quan tâm bọn chúng không được chạy xa, bởi vì những hàng này tổ chức tính quá kém. Tiểu đoàn thể ý thức rất mạnh, có như vậy mười mấy hai mươi mấy con đặc lập độc hành. Không giống bình thường, tổng không cùng đại bộ đội đi, thường xuyên trốn đi. Có một lần, vì tìm chúng nó, Hà Chu tại bờ sông tìm đến trưa mới tìm được. Bờ sông tất cả đều là cỏ dại, giấu mười mấy con ngỗng rất dễ dàng. Hà Chu mang thù, sau khi về đến nhà, mỗi lần ngỗng đều nhiễm màu đỏ chót, lại phạm sai lầm thời điểm, hắn cho chúng nó nhốt cấm đoán. Liên tục 3 ngày, chưa để bọn chúng xuất lồng. Hôm nay, Hà Chu mới thả chúng nó ra. Nếu như bọn chúng còn không nhớ lâu, hắn đem tiếp tục quan bọn chúng cấm đoán. Triệu Xuân Phương nói, đi thôi, ta đi vườn loại điểm cải trắng. Nàng so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn chịu khó. Nhà nàng có vườn rau xanh, trước kia đều là Hà Lão Tây cùng khuê nữ nhóm quản lý. Về phần chính nàng, chỉ có thèm thời điểm mới có thể tự mình đi vào hái điểm dưa leo. Tây Hồng Thị ăn, trên cơ bản là chẳng quan tâm. Đi, ngỗng nhóm càng chạy càng xa. Hà Chu nhìn xem bọn chúng, một điểm không lo lắng bọn chúng sẽ chạy sai đường. Không nhanh không chậm theo sau lưng, ngỗng xuống sông về sau. Hắn tại sông sườn núi lên đứng một hồi, thấy những cái kia đau đầu nhóm một mực an ổn, liền yên tâm về nhà. Về đến nhà, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cửa ra vào phơi nắng. Trong thôn người trẻ tuổi đều đi ra, hắn muốn tìm người chơi cũng không tìm tới. Vương Duyệt cho hắn phát tin tức, hỏi hắn lúc nào trở về. Hắn cũng đang suy nghĩ, mình là thời điểm trở về, bất quá vẫn là muốn chờ tiệm cơm khai trương. Xuống muộn đi đuổi ngỗng thời điểm, tiếp đến Đái Ngân Hải điện thoại. Đái Ngân Hải ở trong điện thoại hưng phấn nói cho hắn biết tiệm cơm làm xong, sau đó hắn lại tiếp đến Chử Đông Pha cùng Lưu Viên Viên điện thoại. Đái Ngân Đình làm rất tốt, trừ vệ sinh không có làm, mọi việc thỏa đáng. Hà Chu hỏi Lưu Viên Viên, các ngươi nhân viên thông báo tuyển dụng thế nào? Lưu Viên Viên nói, phòng bếp người là Hà Chu tìm, ta chỉ tìm 2 cái 6 cái phục vụ viên, dựa theo trên mạng tư liệu tùy tiện huấn luyện một cái. Đằng sau lại từ từ cải tiến đi. Vậy các ngươi đêm nay bắt đầu quét dọn vệ sinh đi. Bàn tử tìm người tính qua không có. Lúc nào khai trương? Lúc nào khai trương? Hà Chu cùng bàn tử nói cũng không tính là. Dù sao thời gian là muốn chọn. Cùng mê tín không quan hệ. Đồ cái may mắn mà thôi. Lưu Viên Viên nói, nếu như ngày mai không khai trương, vậy sẽ phải tháng sau. Hà Chu nói, vậy liền ngày mai, được. Lưu Viên Viên nói, vệ sinh ta đã chào hỏi người đang làm, hy vọng tối nay toàn bộ làm tốt đi, vậy ta sáng mai trải qua đi. Hà Chu cúp điện thoại, hắn tiếp lấy lại cho tại trong huyện bằng hữu, đồng học lần lượt gọi điện thoại, chỉ cần có thời gian, ngày mai đều đi cho bàn tử cổ động, không hề nghi ngờ. Không ai cự tuyệt hắn hữu nghị. Sáng sớm hôm sau, hắn đến mập mạp tiệm cơm là 9 giờ. Tiệm cơm cổng lãng hoa nhiều đến bài không xuống. Lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ. Khúc phụ nghênh tại cửa ra vào. Cứ việc không nhận ra cái nào. nhưng là vẫn cười ha hả khói tan. Nhìn thấy Hà Chu tới, vội vàng nghênh đón, cười nói, ai nha, lần này, cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi. Hà Chu nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Khúc phụ nói, ai, ta trước đó không biết được tình huống, giày thối cũng chưa nói với ta, bằng không ta nhất định ngăn đón. Bản này tiền quá lớn, nếu là làm không tốt, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn trả không nổi, đến cổ động người, tụ lại tới cùng Hà Chu chào hỏi. Hà Chu hướng bọn họ cười phất phất tay, đối khúc phụ nói, đi, không nói nhiều, ta đi xem một chút bàn tử. Hắn ở đâu? Khúc phụ nói, ở phía sau chủ đâu? Hà Chu cùng mấy người bằng hữu nắm chắc tay về sau, tiến thẳng vào tiệm cơm. Tiệm cơm đi qua cải tạo về sau, cùng lúc trước rất khác nhau, ổn trọng dày đặc kiểu Trung Quốc phong cách, rất có niên đại cảm giác. Đại sảnh 20 cái bàn, đã ngồi lên 3 bàn. Hắn từ cửa sau tiến vào phòng bếp, bên trong khói dầu tán loạn, quạt hút tại ầm ầm vang. Đầu bếp tăng thêm đánh hà, phối đồ ăn 7 người ở bên trong bận rộn. 4 cái đầu bếp đang không ngừng ước lượng nồi. Mặc dù đều là bạch y phục mũ trắng, nhưng là hắn lập tức liền biết cái nào là bàn tử. Dù sao vóc dáng quá cao, hình thể quá đặc biệt. Hắn đi qua, lớn tiếng hỏi, cảm giác thế nào? Bàn tử nhếch miệng cười. Hà Chu vỗ vỗ hắn phía sau lưng, không nói thêm lời, quay người lại ra phòng bếp. Tiệm cơm lầu trên lầu dưới, hắn lại chạy một lần, cùng đi theo cổ động người lên tiếng chào hỏi. Có là bạn hắn, hắn tự nhiên nhận biết. Có là Chử Đông Pha bằng hữu của bọn hắn. Tại Chử Đông Pha bọn hắn giới thiệu, hắn cũng liền làm bộ rất quen. Từng cái hàn huyên, đơn giản là hy vọng để bọn hắn rõ ràng nơi này là ai địa bàn. Về sau nguyện ý cổ động hắn tạ ơn, không nguyện ý cổ động cũng không quan trọng, nhưng là không thể cho nơi này tìm phiền toái. Kề buổi trưa, Đái Ngân Đình mang theo một bọn người tiến đến. Tới là khách, Hà Chu tự mình an bài. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Chử Đông Pha lão tử Chử Dương cũng tới. Hà Chu nói, Chử thúc thúc, ngươi làm sao có rảnh rỗi? Chử Dương không giống với người khác, hắn vẫn là phải nhiều kính lấy một điểm. Chử Dương nói, bàn tử đâu, ta đến chúc mừng hắn. Tiểu hỏa tử không sai, ra làm việc nghiệp, ta đến cổ động một chút. Chử lão bản, ngươi quá khách khí. Khúc phụ từ sau chù ra nhìn thấy Chử Dương, hốt hoảng có chút chân tay luống cuống. Chử Dương có thể đến, nhà bọn hắn cái tràng diện này liền lớn. Hắn tin tưởng, không cần 2 ngày, cả huyện thành đều có thể oanh động. Chử Dương cười nói, lão ca, ta nhận biết cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Không cần làm như vậy khách khí. Đúng thế, kia là, đi, đi, chúng ta đến bao xương. Hắn lâu dài tại Chử gia nhà máy cổng ra quầy, cũng được hưởng lợi tại Chử gia không ít. Giờ phút này Chử Dương có thể tự mình đến, thật đem hắn kích động hỏng. Trên lầu là phòng, hắn trên lầu dẫn đường. Hà Chu ở phía sau đâm đâm Chử Đông Pha, thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Kinh động lão tử ngươi rồi. Chử Đông Pha nhún nhún vai, buông buông tay, ta lại chưa nói với hắn. Hắn làm sao mà biết được? Ta cũng không rõ ràng. Ngươi không nói. Hà Chu lấy tay nâng trán, đoán chừng mình lão nương nhiều chuyện. Chử Đông Pha nói, ta cũng không phải dành đến hoảng nói với hắn những chuyện này. Kỳ thật đi, trong huyện cứ như vậy lớn, chúng ta làm động tĩnh lớn như vậy, hắn chỗ nào có thể không biết. Huyện Lý Hữu Đầu có mặt người ta hài tử, có thể xin mời bọn hắn đều cho mời đến cổ động. Không quản là thương, vẫn là chính, cơ bản đều tới, đây là bọn hắn tại trong huyện hỗn nhiều năm như vậy lực lượng. Hà Chu nói, không quan trọng, đến ăn một bữa cơm cũng không có gì. Sau khi lên lầu, hắn nhìn thấy tại đáy ngân đình tại một cái khác trong bao xương hướng phía Chử Dương bao xương. Phương hướng nhìn quanh, hắn nghĩ nghĩ, làm bộ không nhìn thấy, đều là tổng giám đốc, nhưng là không cùng một đẳng cấp, ngồi một cái trong phòng không thích hợp. Hắn vào Chử Dương bao xương, bồi tiếp bọn hắn nói chuyện phiếm, thịt rượu đi lên, hắn lần lượt cùng Chử Dương tới người uống một chén. Uống đuối một chén thời điểm, đái ngân đình bưng cái chén xuất hiện tại cửa ra vào. Chử lão bản, Vương lão bản, Trần lão bản, hắn từng cái chào hỏi. Nha, lão đới, ngươi xem một chút, chúng ta mấy cái vừa mới còn tại trò chuyện đâu. Chúng ta không đi ngươi bao xương, ngươi có phải hay không liền không đến, lại không đến, chúng ta đã sắp qua đi cùng ngươi so sánh so tài. Hôm nay không phải uống ngươi bò ra ngoài. Chử Dương đứng người lên, đem Chử Đông Pha đuổi qua một bên, theo lấy đái ngân đình ngồi xuống. Ha ha, ta bên kia cũng có mấy cái bằng hữu, đi không được, không có ý tứ, không có ý tứ. Đái ngân đình chắp tay thỉnh tội. Chử Dương hỏi, ngươi còn có bằng hữu? Cùng một chỗ gọi qua, trong huyện ai không biết ai. Đại cô nương, thẹn thùng a, đái ngân đình nói, nơi khác tới bằng hữu đều là theo Truy Xuyên tới. Truy Xuyên, Chử Dương nói, chỗ kia ta cũng quen a. Ngươi nói chạy nhiều năm như vậy đại xe hàng, ta còn có cái kia chưa đi qua đi. Ngươi cũng đừng hô, ta đi mời, cái này không được sao nha. Đái ngân đình chặn lại nói, đừng, Chử Tổng, ngươi ngồi. Ta tới lui, hắn đi bọc của mình toa. Chỉ chốc lát sau, đi theo phía sau 6 người. Có nam có nữ, đại đa số khoảng 40 tuổi. Hắn từng cái làm giới thiệu, sau đó lẫn nhau hàn huyên một phen. Hà Chu cảm giác không có ý nghĩa. Hướng Vương tòa nhà nháy mắt, mấy cái thanh niên rời đi trước. Lúc trước khi ra cửa, hắn ngầm trộm nghe thấy, Kim Lâm. Truy Xuyên nhà giàu nhất dạng này từ ngữ. Sau đó giống như phòng bầu không khí lập tức tiến vào cao điểm. Hắn cùng Chử Đông Pha bọn người tụ tại cửa ra vào trên mặt bàn đánh bài. Mãi cho đến 2 giờ đồng hồ, Chử Dương bọn người mới từ trên lầu lung la lung lay xuống tới. Chử Dương hướng phía bàn tử vẫy tay, cười nói, đến, hôm nay cao hứng, mừng thay cho ngươi. Cái này đừng ngại ít, thúc một điểm ý tứ, đem trong tay một cái hồng bao kín đáo đưa cho bàn tử. Thúc, ta không cần, bàn tử là thật tâm không muốn. Hà Chu biết hắn tính cách, sợ hãi hắn xô đẩy nắm giữ không tốt cường độ. Thật đem Chử Dương đẩy cái nguy hiểm tính mạng ra, vội vàng đi tới, đem hồng bao đoạt trong tay. Hắn cười nói, người ngốc à. Có hồng bao liền thu, lại nhét bàn tử trong tay. Khúc phụ cười nói, tạ ơn, tạ ơn. Đái ngân đình mấy người cũng móc túi ra đến hồng bao, đều cho bàn tử. Bàn tử bưng lấy tay lúng túng đứng. Hà Chu không cho hắn cự tuyệt, hắn cũng liền không cự tuyệt. 3 giờ hơn chuông về sau, Chử Đông Pha mấy người cũng đi, trừ tiệm cơm nhân viên. Cũng liền khúc ra 2 người cùng Hà Chu, Lưu Viên Viên, bàn tử tại cái kia hủy đi hồng bao. Khúc phụ kiếm tiền, một phen điểm xuống đến lại có hơn 1 vạn khối tiền. Trong đó Chử Dương một người liền cho 5 ngàn. Khúc phụ không có một chút cao hứng sức lực. Phản ứng này không ra tiệm cơm chân thật buôn bán ngạch. Bọn hắn thế nhưng là đập hơn 100 vạn đi vào. Nếu là chưa sinh ý, có thể tính xong. Hà Chu nói, tiền nhận lấy đi, cổng lãng hoa, pháo hoa giấy mảnh có thể quét dọn, ban đêm mới là khảo nghiệm thực lực thời khắc. Tiệm cơm đồ ăn hắn tại hưởng qua về sau, là không có chút nào lo lắng, rất phù hợp đại chúng khẩu vị. Hắn như thế bắt bẻ người đều tìm không ra đến tật xấu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,